cô vợ thay thế, chương 1218, thâu tóm lòng người là điều đầu tiên mà Tạ Sinh dạy tôi. Cốc truyện audio.com, Hạ Diệp Chi thực ra không có báo cảnh sát, cô đến cứu Lưu Chiến Hằng, là đến để trả lại một mạng mà Lưu Chiến Hằng đã cứu cô, nếu như cô báo cảnh sát, Lưu Chiến Hằng cũng là người mang tội, sẽ không thể thoát được. Hạ Diệp Chi đi vào trong, vừa tới cửa đã bị bụi sộc vào mũi. Cô đưa tay che miệng lại tiếp tục bước vào. Lưu Chiến Hằng, cô vừa đi vừa gọi tên anh ta, nhưng không có ai trả lời. Lưu Chiến Hằng chắc sẽ không lừa cô, lúc đó giọng nói anh ta hơi suy yếu, có thể đã hôn mê rồi. Lúc Hạ Diệp Chi đi tới chân cầu thang, phát hiện dưới đất có vết máu. Tòa nhà này bụi đóng rất dày, máu rơi xuống đất đã bị bụi hút đi cho nên lúc cô vừa bước vào không phát hiện vết máu. Hạ Diệp Chi đi lên cầu thang, khi lên đến lầu 2, không thấy vết máu xuất hiện ở lầu 3 nữa thì đi tìm Lưu Chiến Hằng ở lầu 2. Lưu Chiến Hằng, Hạ Diệp Chi hướng vào bên trong đi tới, nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng, nhìn thấy Ali và Lưu Chiến Hằng ôm nhau ở trong góc. Toàn thân Ali đều là máu, đã triệt để hôn mê, Lưu Chiến Hằng xem ra đỡ hơn một chút, miễn cưỡng có thể giữ được tỉnh táo. Anh ta nhìn Hạ Diệp Chi một lát rồi tựa như mới nhận ra cô vậy, gọi một tiếng. Diệp Chi, cô đến rồi, còn đi được không? Đọc nhanh tai Việt writer Hạ Diệp Chi ngồi xuống trước mặt anh ta hỏi. Cô cũng xem như hiểu được tại sao Tạ Ngọc Nam lại mang người đi khỏi một cách gọn gàng như vậy, nhìn tình hình của Lưu Chiến Hằng và Ali thì là lành ít dữ nhiều. Lưu Chiến Hằng gật nhẹ đầu. Có thể, được vậy chúng ta cùng nhau đưa Ali xuống dưới. Hạ Dai Pi Chi vừa nói vừa đi tới đỡ Ali. Lưu Chiến Hằng khó khăn cử động, lúc đứng dậy hơi loạng choạng. Cơ thể Ali rắn chắc, lúc hôn mê thì trở nên nặng nề, Hạ Diệp Chi phải dùng rất nhiều sức mới có thể cùng Lưu Chiến Hằng đang trọng thương đỡ xuống dưới lầu. Hạ Diệp Chi lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện tư nhân. Thương thế cả hai người họ theo lý mà nói phải báo cảnh sát nhưng Hạ Diệp Chi đã đưa bọn họ phí bịt miệng. Ali được họ đưa vào phòng phẫu thuật trước mà Lưu Chiến Hằng thì muốn đợi ở phòng phẫu thuật một lát. Hạ Diệp Chi nhìn anh ta một lát tâm trạng có chút phức tạp quay đầu nói với bác sĩ. Tùy anh ấy vậy, Ali từ nhỏ đã thích đi theo tôi, nhưng tôi cảm thấy cô ấy rất phiền, nhưng năng lực của cô ấy rất mạnh, hơn nữa còn bán mạng để giúp tôi, cho nên tôi thỉnh thoảng sẽ cố ý đối tốt với cô ấy một chút, thâu tóm lòng người là điều đầu tiên Tạ Sinh dạy tôi. Lưu Chí Hằng hồi tưởng lại quá khứ, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên. Tựa như những ý nghĩ hắc ám trong lòng anh ta cứ vậy mà mất đi theo cái chết của Tạ Sinh. Cơ thể anh ta đã vô cùng suy yếu, ngắt quãng nói mấy câu, Hạ Diệp Chi im lặng lắng nghe. Mãi đến khi đèn phẫu thuật tắt đi, anh ta mới dần lịm đi tựa như cuối cùng đã chống đỡ đến cực hạn vậy. Bác sĩ, Hạ Diệp Chi gọi bác sĩ. Bác sĩ tức tốc đi tới, mang Lưu Chiến Hằng đi. Ali trông thì cả người đầy máu nhưng đều là ngoại thương, cho nên phẫu thuật rất nhanh, cũng không nguy hiểm tính mạng. Ngược lại là tình trạng của Lưu Chiến Hằng trông không mấy nghiêm trọng nhưng lại nặng hơn. Bác sĩ gọi Hạ Diệp Chi sang một bên. Chân của người kia bị thương rất nghiêm trọng, do không kịp cứu chữa, bây giờ chỉ có thể tháo chi. Hạ Diệp Chi sừng người vài giây mới phản ứng kịp nói. Bác sĩ có nói với anh ấy chưa? Tôi đi thăm anh ấy. Cách chương.